Hình danh sư gia, chương 71, đặt thây người trước cổng nha môn. Góc truyện audio.com. Lát sau, mấy tên tạo đãi vây quanh một trung niên mặc quan bào đã hơi phát phì bước ra. Người này có mắt tròn, nhưng thứ hấp dẫn người nhất chính là cái mũi cà chua. Nhìn cung cách của y, nhất định là chi huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa. Quả nhiên, lão hán râu bạc quỳ ở dưới đất lập tức dập đầu chào. Đại lão gia, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Con trai tôi chết oan uổng a. Quan mũi cà chua hừ lạnh. Trương lão hán, bổn quan đã nói rồi. Sẽ tra rõ chuyện này. Ngươi đưa thi thể đem đặt ở cửa nha môn. Đây là chuyện gì thế? Nha môn không phải là nhà của ngươi xây. Ngươi chèn ở cửa thì làm sao chúng ta làm việc công hả? Một thanh niên ở sau lưng Trương lão hán lớn tiếng nói. Đại lão gia, ca ca tôi bị vương bộ đầu làm té chết. Thỉnh đại lão gia cho một lời giải thích. Nếu không chúng tôi cứ để thi thể ở đây mãi. Quan mũi cà chua nhíu mày. Được rồi, bổn quan hiện giờ có quý khách. Chờ một lát sẽ xử lý án của các ngươi. Nói xong bước xuống bậc cửa. Đến trước xe ngựa của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở đã xuống xe. Mũi cà chua nhìn đánh giá hắn một chút. Cười ha ha chắp tay nói. Vãn sanh Thái Chiêu, là huyện lệnh bổn huyện. Xin hỏi các hạ có phải là Mạnh Thiên Sở Mạnh Tiên Sinh? Mạnh Thiên Sở nghe thế. Lòng đại định, tên Tần Giật Vân này quả là không hề nói ngoa. Nghe lời của chi huyện Thái Chiêu này, có vẻ như việc hắn trở thành hình danh sư gia không còn là vấn đề gì đáng ngại nữa. Liền không người nói, không dám, vãn sanh Mạnh Thiên Sở, ra mắt Thái chi huyện Thái Đại Nhân. Trước đó đã nói qua, sư gia và chi huyện có quan hệ thuê dùng, do sư gia là những người có tài học chuyên môn, được chi huyện mời thỉnh đến giúp xử lý những chính vụ tương quan. Do đó chi huyện lão gia đối với sư gia đều rất khách khí. Hai bên thường dùng sự ngang hàng mà luận giao, trong hầu hết tình huống chi huyện còn đứng ở vị trí kém hơn. Chi huyện Thái Chiêu này chính là do Tần phu nhân nâng đỡ mới trúng cử được làm chi huyện. Trong khi đó Mạnh Thiên Sở được Tần gia tiến cử. Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở cũng không dám tự tôn tự đại, cũng tự xưng là vãn sinh, đều lấy lễ tỏ lòng tôn kính lẫn nhau. Thái chi huyện cười nói, Mạnh Tiên Sinh dọc đường cực khổ, chúng ta vào nha môn rồi nói chuyện. Nói xong, đi song song với Mạnh Thiên Sở vào nha môn. Đến lúc này, cửa để xe vào nha môn đã được mở. Hạ Phượng Nghi ngồi xe ngựa vào nha môn theo cửa này. Tạm dừng lại ở dưới giếng trời. Không xuống xe, chờ đợi kết quả, Thái Chi huyện đưa Mạnh Thiên Sở vào hoa phòng. Phòng trang trí đẹp đẽ, có hoa kiểng dùng để tiếp khách quý. Andy, của nha môn, sau khi phân chủ khách ngồi xuống xong. Hàn huyên vài câu rồi Thái Chiêu nói. Mạnh tiên sinh đến thật là kịp thời. Ngày hôm qua hình danh sư gia ở đây đã bỏ việc về quê rồi. Trước mắt đang thiếu một hình danh sư gia. Ngài tới rồi thì hay quá. Mạnh Thiên Sở cũng rất cao hứng. Xem ra bản thân hắn thật may. Nhưng không biết là hình danh sư gia kia vì sao mà bỏ việc. Là Thái Chi huyện đối với y không tốt. Hay là trong nhà của y có chuyện. Hay là không thể làm tròn nhiệm vụ. Lời này nhất thời không tiện lên tiếng hỏi. Thái Chi huyện đã xem phần thư bổ sung của Tần Giật Vân liên quan đến chuyện Tần phu nhân bị hại cùng với quá trình phá án của Mạnh Thiên Sở. Thở dài một tiếng, hồi ức năm xưa nhà cửa mình nghèo hèn, toàn là nhờ Tần gia trợ giúp mới có thể hoàn thành nghiệp học. Chúng cử nhan đi theo con đường sĩ đồ, trong lúc cảm thán có dư, ông ta không nhịn được nhỏ vài giọt lệ. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Thái Chi huyện gọi cân ban trưởng tùy sắp xếp quan thư bằng giấy đại hồng. Cũng là thư nhận việc, để tự tay viết lên đó, rồi đứng dậy cung kính đưa hai tay cho Mạnh Thiên Sở. Nói, án theo lý, lễ mời tiên sinh phải đủ đầy, bày yến tiệc đường hoàng, nhưng do hai ngày nay trong nha môn xảy ra vài chuyện. Nhất thời không tiện, xin thứ sau này sẽ bổ thường. Mạnh Thiên Sở đứng dậy khách khí vài câu. Hai tay tiếp lấy quan thư này dùng giấy hồng bao lại, trên đó có ghi, Mạnh Thiên Sở lão phu tử nhận cho,